ông xã em là thú nhân. Chương 81, nói chuyện, góc chuyện audio.com. Lần này Chelsea rất giữ chữ tín, đi nhanh rồi về, có điều Philo mà có chuyện gì thì Chelsea phải đến thăm chừng. Đêm nào hắn cũng ra ngoài tuần tra, trưởng lão cũng tới góp vui, mấy bận gọi hắn qua nói chuyện làm Chelsea bận tối mắt. Trước kia Mộ Sa ghét hắn bám đuôi, bây giờ hay rồi, thời gian hắn ở nhà càng ngày càng ít, khi về chỉ ăn cơm rồi ngủ, đến cả việc vận động trên giường Chelsea mê nhất cũng vội vàng cho xong, làm Mộ Sa cảm giác hình như hắn chỉ làm lấy lệ. Mộ Sa muốn nói chuyện với hắn nhưng không, căn bản là không kiếm được thời gian. Mộ Sa không nhịn nổi nữa, thấy Chelsea ăn cơm chiều xong lại muốn đi, bèn giữ hắn lại, nói gì cũng không thả ra. Chelsea đành kéo cô vào lòng, dỗ dành. Bà xã à, có chuyện gì vậy? Tối nay anh không được đi, chúng ta phải nói chuyện rõ ràng. Mộ Sa nói kiên quyết, bảo bối, em ngoan đi, anh biết dạo này đã bỏ bê em, chờ anh hết bận rồi chúng ta nói chuyện được không? Chelsea kiên nhẫn xoa đầu cô, không được, em muốn nói bây giờ. Mộ Sa tự nhủ không thể mềm lòng, hắn có thời gian đi với Philo, tại sao không có thời gian nói chuyện với cô chứ, cô không muốn phản ứng quá đáng như lần trước nên phải nói rõ với hắn mới được. Chelsea nhíu mày, hắn không muốn lãng phí thời gian tán gẫu vô nghĩa, mấy ngày nay hắn quá bận, mỗi lần ân ái với cô đều sợ có người đến quấy rầy, nên đều làm vội vàng rồi đi, hôm nay nếu cô không cho đi, vậy thì tự thưởng cho bản thân, cũng xem như cho cô thỏa mãn, khi cô ngất rồi hắn lại đi làm là được. Chúng ta lên giường nói chuyện đi. Chelsea bế ngang Mộ Sa ôm cô đến giường, còn hắn cũng đè lên, hai tay bắt đầu cởi quần áo của cô. Chelsea, anh dừng tay. Thấy hắn muốn giở trò, Mộ Sa vừa giận vừa tức dãy giụa. Chelsea cắn môi cô, một tay nắm chặt eo không cho cô dãy giụa, tay kia nắm đỉnh hồng, ra sức vân vê, Mộ Sa bị đau há miệng, Chelsea thừa dịp đưa lưỡi vào, cuốn lưỡi cô nhấm nháp. Ứm, cảm giác tê dại lan khắp tứ chi, Mộ Sa mềm nhũn không còn sức dãy giụa. Chelsea cảm thấy cô lạ người, đưa tay với ra sau lưng cô lướt xuống, xoa nắn ở mông một chốc rồi kéo hai chân cô ra, cắm ngón tay vào tiểu huyệt ướt át nhỏ hẹp. A, Mộ Sa mơ mơ màng màng, cất tiếng rên rỉ. Chelsea không chịu được, rút ngón tay ra kéo chân cô thành chữ M, để cực đại của mình lên cửa vào rồi mạnh mẽ nhấn xuống. Á, Mộ Sa bị hắn làm hơi đau, kêu lên. Chelsea đã định làm cô mất đi nên lúc này không dừng lại chờ cô thích ứng mà cứ mạnh mẽ đi vào. À, cực đại của Chelsea ma sát trên thành hoa huyết quy đầu, mỗi lần sấn vào đều tiến đến miệng tử cung, lực vào thật sâu làm Mộ Sa phải kêu gào. Bảo bối có sướng không? Miệng nhỏ bên trong em chặt thật, bị anh làm lâu thế rồi, sao còn chặt thế, ha? Sướng thật, nó cắn anh, cho mi cắn này. À, nhẹ thôi, Chelsea càng ngày càng làm mạnh khiến Mộ Sa khó thở, cô vừa nói vừa ngửa cổ hít từng hồi. Nhưng động tác này làm bầu ngực cô càng nảy lên, hai đầu nhọn đỏ hồng vô thức vươn lên, như mời mọc người khác yêu thương. Chelsea bị khiêu khích khó kìm, cúi xuống hôn một bên ngực, răng cắn đầu V đỏ hồng, tay kia ôm trọn một bên, nắm đầu V kéo lên. À, đừng, nhẹ chút, Mộ Sa vừa căng vừa đau, để tay lên tay hắn trên ngực mình, cố gắng ngăn cản. Chelsea nắm tay cô đặt lên ngực, để cô tự xoa. Tư thế thủ dâm thế này kích thích Chelsea càng thêm điên cuồng. Hai bàn tay nắm góc đùi Mộ Sa, giật hướng ra ngoài, khi dương vi ti hắn vọt vào hoa huyệt. Góc chuyện audio.com, thì cô đón nhận hắn. À, không đến mấy lần Mộ Sa hét lớn lên đỉnh, tiểu huyệt khi lên đỉnh xoắn chặt ép đẩy cự vật cửa tử cung co rút cố cản lực vào của quy đầu. Nhưng động tác này không ngăn cản được Chelsea, ngược lại còn khơi dậy ước muốn chinh phục của hắn, ấn giữ gậy TST trong hoa huyệt đang co bóp tràn mật dịch. Nhẹ, không được, em chịu không nổi, cửa tử cung đang ở cao trào bị va chạm, khoái cảm cực hạn cùng với đau đớn làm thần trí Mộ Sa mê loạn, há miệng hét lớn, bàn tay vô thức quơ quào chụp vai Chelsea, bóp chặt. Đau đớn càng khiến Chelsea ra vào mạnh hơn, quy đầu to lớn đi vào cửa tử cung chưa đủ còn liên tục xâm nhập ép thành tử cung nới giãn. Không được, đau quá, đừng vào nữa mà, tha cho em, ông xã, Mộ Sa không chịu nổi phải khóc la tay ép lên chỗ gồ trên bụng cố đẩy nó ra ngoài. Mộ Sa ép xuống càng tăng thêm khoái cảm cho Chelsea, hắn càng ra vào mạnh mẽ, làm mật dịch bên trong vẩy ra ngoài, tiếng thân thể va chạm cùng tiếng rên rỉ của Mộ Sa quanh quẩn trong phòng. Lên đỉnh lần nữa làm Mộ Sa không còn sức kêu gào, hai chân mở lớn, người ở giữa hai chân không còn lý trí rong ruổi, mật dịch bị hắn ra vào tạo thành bọt trắng tràn đầy ở nơi hai người kết hợp. Cuối cùng, Chelsea ôm Mộ Sa vào lòng, dựa vào người hắn, hai tay ôm mông và đùi cô, hướng từ trên xuống ra sức kéo ra đẩy vào tốc độ càng lúc càng nhanh, sau cùng thét lên, để ở nơi sâu nhất của cô rồi phun ra. Mộ Sa bị hắn làm muốn tắt thở khi hắn vừa thả cô nằm xuống là lăn ra ngủ. Chelsea thấy cô ngủ say, tự cho đã viên mãn, tuy chưa thật thỏa mãn nhưng an toàn trong thôn quan trọng hơn, hắn nghỉ ngơi một lúc rồi dậy đi tuần đêm. Đến khi Mộ Sa thức dậy, theo bản năng sờ sờ bên cạnh lạnh ngắt biết Chelsea đi đã lâu, ngẩng nhìn trời đã tờ mờ sáng rồi. Cách chương.